Trọng sinh dị thế chi điền viên ký. Chương 79, có bánh bao, hạ. Góc truyện audio.com. Khi đến giữa hè, từ khi An Á Phi bị Trần gia có thai tới bây giờ là hơn 2 tháng. Mà bụng cũng đã hơn 3 tháng. Tình trạng nôn nén cũng bởi vì Lạc Tịch mang ngự dược đặc chế từ trong hoàng cung. Mà có chút giảm bớt, chính là quan hệ đến mang thai. Khẩu vị thay đổi, ăn uống thì kém, một người hoàn hảo, những loại thuốc bổ dưỡng uống vào không mập lên thì không nói. Ngược lại gầy đi không ít, so với phu lang khác mang thai mà nói. An Á Phi cảm thấy, chính mình là người mệnh khổ. Phi Nhi, ráng chịu chút đi, canh này là A Cha hầm cả một buổi sáng. Bởi vì An Á Phi mang thai, Lục Hàn Tình đã giảm bớt lượng công việc của chính mình. Chuyện trên tay đa phần đều giao cho hai đệ đệ, hiện tại một lòng ở bên người An Á Phi, nhìn thấy người trước mắt so với hai tháng trước gầy đi một vòng lớn. Mày Lục Hàn Tình không buông ra, bệnh trạng nôn nén của Phi Nhi đã giảm bớt, nhưng mà ăn uống cũng giảm theo. Lượng cơm canh hiện tại, ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. An Á Phi thống khổ xem thường, cũng không nhẫn tâm gạt bỏ tâm ý của người này cùng A Cha. Nhìn thấy nước canh trong bát trắng bệch, An Á Phi nhắm mắt, lấy vẻ mặt của tráng sĩ quyết tâm uống sạch sẽ. Lục Hàn Tình thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ đau lòng cười cười, đưa cho hắn một miếng mứt hoa quả. Canh cá này A Cha đã dựa theo mùi ngươi nói, còn chiếu theo phương thuốc của ngự y bỏ thêm chút dược liệu. Sao ngươi lại coi như là uống thuốc đắng vậy? Đây so với uống thuốc đắng còn khó chịu hơn. Một bên nhai mứt hoa quả chua ngọt trong miệng, An Á Phi một bên cau mũi, mang thai này cũng quá cực khổ, hắn hiện giờ nhìn thấy cái gì cũng không thể ăn được. Ăn gì cũng cảm thấy không đúng vị, đem đĩa mứt quả ở trên bàn tới bên cạnh người hắn. Lục Hàn Tình quạt gió cho hắn nói, hiện giờ thân thể ngươi gầy như vậy, cho dù khó uống, cũng phải uống xuống mới được, nếu không thân thể lại tiếp tục gầy xuống. Không chỉ đối với ngươi không có lợi, đứa nhỏ trong bụng cũng không có dinh dưỡng. Không có dinh dưỡng, An Á Phi bật cười. Người này thật đúng là càng ngày càng không giống người cổ đại. Ngươi thật ra theo A Cha học không ít từ. Không ăn, buổi tối không bằng uống thêm cháo đậu xanh. Hơn nữa thêm một đĩa cà muối mà A Cha làm. Cũng tốt, thế nhưng canh buổi tối ngươi cũng phải uống. Hai món này cũng không no bụng. Và lại cũng không có dinh dưỡng. Được rồi, ta sẽ đem canh uống hết. Sờ sờ chiếc cằm nhọn hoắt của chính mình, An Á Phi cũng biết mình ăn uống thật sự quá kém. Giống như Lục Hàn Tình nói, lại gầy xuống như vậy. Không chỉ thân thể chính mình suy sụp, ngay cả miếng thịt trong bụng ước chừng đến lúc sinh ra sợ rằng còn nhỏ hơn con chuột. Ngoài những cái đó ra, Phi Nhi có món gì muốn ăn không? Tạm thời không có, buổi tối xem A Cha ta với A Cha ngươi mân mê thế nào đi. Hai tháng này, A Cha mình cùng bạn tốt vì thân thể mình, mỗi ngày đều làm đồ ăn đa dạng cho hắn. Chính là chính mình thật sự không ăn uống được, cho dù món ăn gì tới trước mắt, cũng không thể nuốt xuống được. Chỉ trước mắt, thời gian đã thời tháng 10, trong ruộng nơi nơi đều là tình huống thu hoạch, mà bụng An Á Phi cũng đã lớn 7 tháng. Được Lục Hàn Tình giúp đỡ đi tản bộ ở trong sân. An Á Phi ở một bên chậm gì gì bước từng bước nhỏ. Một bên miệng không ngừng oán giận. Này, ngươi có cảm thấy bụng ta giống như là quá lớn không? Lục Hàn Tình nhìn thoáng qua cái bụng cực đại ở trước mặt. Trong mắt hiện lên lo lắng. Ngoài miệng lại nói, ta cảm thấy được rất tốt. Không phải rất lớn, An Á Phi tức giận cho hắn một khuỷu tay. Lục Hàn Tình, ngươi đây là trợn mắt nói dối đi, ta đứng còn không nhìn thấy 10 đầu ngón chân chính mình. Còn nói là không quá lớn, ánh mắt ngươi không có việc gì đi, lừa quỷ đi, thực coi hắn không có mắt nhìn sao. Sống hai đời, hắn không phải chưa từng gặp qua phụ nữ có thai, mang thai bình thường, bụng cũng không lớn đến mức không nhìn thấy đầu ngón chân chính mình như vậy. Ngươi nói, ta có phải là mang hai cục thịt đi, nhịn bụng của chính mình. Thật là rất có khả năng, đưa tay đặt trên bụng lớn có chút kinh người. Trong lòng Lục Hàn Tình kỳ thật cũng đoán như vậy, A Cha đã viết thư cho Hoàng Thúc Phụ, hắn sẽ gửi tới một ngự y có kinh nghiệm tiếp sản tốt nhất ở trong cung tới đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, tính tính thời gian, ngự y mấy ngày nữa đã tới rồi. Như vậy có phiền toái hoàng thúc phụ ngươi không? An Á Phi không quá yên tâm hỏi, vì rằng biết cảm tình giữa Lục gia và Hoàng gia thâm hậu. Chính là sau khi hắn mang thai, luôn phiền toái đến đương kim thánh thượng, luôn cảm giác coi hoàng cung như hậu viện nhà mình. Phi Nhi không cần lo lắng, nếu không phải Diêu quốc gần đây có động tĩnh, tiểu thúc cùng hoàng thúc phụ sợ là đã tới đây rồi. Lục Hàn Tinh hiểu trong lòng hắn nghĩ cái gì, không khỏi lắc đầu cười. Phi nói thiên gia vô tình, nhưng Lục gia bọn họ cùng hoàng thất không có xung đột lợi ích. Tất nhiên không cần lo lắng những cái này, với lại thái độ làm người của hoàng thúc phụ rất rộng lượng. Nếu không phải là chính vụ quấn thân, hắn đã sớm dắt tiểu thúc đến bên này. May mắn bọn họ không tới. An Á Phi nhếch mày. Nếu hai vị kia đến đây, hắn sợ phụ thân cùng A Cha sẽ không tự nhiên đâu. Đừng nói bọn họ, chính mình cũng sẽ không tự tại đi. Đúng rồi, không phải nói Ti Thiểu Lan cùng Lam Nhan Phi muốn tới sao? Khi nào thì đến, nghĩ đến hai người bạn tốt một năm chưa thấy kia. Lục Hàn Tình cười nói, gửi thư nói, lần này bọn họ sẽ cùng đi theo ngự ý tới. Chắc, lại đây có phải là con có chuyện khác hay không? Vì rằng nạn lụt đã qua gần 2 năm, nhưng bởi vì lần lụt đó, hiện giờ công trình thủy lợi đúng là thời điểm đẩy nhanh tốc độ. Thêm Diêu quốc lại như hổ rình mồi, Lục Hàn Tình lại phủ tay ở bên cạnh hắn. Nghĩ cũng biết Ti Thiểu Lan cùng Lam Nhan Phi không có khả năng đến trấn Bắc Khẩu du ngoạn. Ừ, mặc dù không ở, triều đình cũng chỉ có mấy đại tướng thiện chiến như vậy. Đại Yến quốc mặc dù cùng chúng ta cùng tiến cùng lùi, nhưng cũng không thể không phòng. Diêu quốc bên này, lại luôn không an phận. Thiểu Lan cùng Nhan Phi lần này đến đây là luyện quân. Muốn đánh trận sao? An Á Phi quay đầu, nhíu mày nói, có nghiêm trọng như vậy không? Lục Hàn Tình khẽ vuốt phía sau lưng hắn. Phi Nhi không cần lo lắng, cũng chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Diêu quốc cũng chỉ là có động tĩnh, nếu thật muốn đánh trận, cũng không biết năm nào mới nổ ra. An Á Phi vẫn có chút lo lắng, thôn Phượng Sơn cách Diêu quốc gần như vậy. Nếu thực có chiến tranh, bên này chẳng phải là ở đầu chiến tuyến sao? Đến lúc đó, thôn nhỏ này còn có thể không bị hại sao? Được rồi, Phi Nhi, chuyện này giao cho Thiểu Lan, Nhan Phi cùng triều đình. Hiện tại chúng ta nên lo lắng thân thể ngươi và đứa trẻ trong bụng. Lục Hàn Tình cười nói sang chuyện khác, cho dù đánh giặc, hắn cũng có thể bảo vệ Phi Nhi an toàn. Huống chi, có đánh hay không, vẫn còn chưa biết. An Á Phi bĩu môi, cơ thể của ta hiện tại rất tốt. Nuốt trôi, ngủ ngon, bụng ngoại trừ có chút lớn, trong bụng có 1 hoặc 2 viên thịt, cũng rất tốt, không có việc gì liền tuyên cáo sự tồn tại của nó hoặc bọn nó với ta. An Á Phi liếc hắn, ngươi muốn cảm thụ một chút hay không? Nói xong liền đem cái bụng lớn của chính mình hướng đến trên người hắn đụng đụng. Để ý tiểu tổ tông của ta, cẩn thận chút, vừa thấy động tác của hắn, Lục Hàn Tình hít một hơi. Đường quê này tuy rằng hắn đã bỏ tiền ra tu sửa một phen, nhưng hôm nay đang vào mùa thu hoạch, trên đường đều là khoai lang, bó lúa chưa kịp thu, nếu không cẩn thận ngã một cái, hắn liền có thể tưởng tượng được tình cảnh của chính mình. Vừa nghe thấy tiếng kêu khẩn trương này, An Á Phi không khỏi cười khúc khích ra tiếng, làm ơn, con tiểu tổ tông, trong bụng ta mới là tiểu tổ tông. Ngươi cũng đừng đi theo A Cha ngươi học mấy tư loạn thất bát tao này nữa. Khiến cho ta sắp hỗn loạn rồi. Là một người cổ đại, lại bị bạn tốt dạy không ra ngô ra khoai gì. Quả thực giống như trong lòng An Á Phi dự đoán. Hoàng cung phái tới là Lý Thái Y. Nhiều thế hệ là ngự y tiếp sản trong hoàng cung. Y thuật là số 1, nhất là ở phượng diện dựng phu. Lý ngự y chưa bắt mạch, con mắt liếc một cái, liền kết luận trong bụng An Á Phi không phải có một đứa nhỏ. Lời này khiến cho Lý Á La cùng Lạc Tịch làm ông nội càng khẩn trương. Bụng càng ngày càng lớn, thì ngày sinh cũng càng ngày càng gần. Tâm tình vài người cũng càng ngày càng khẩn trương. Mỗi ngày đều thật cẩn thận. Một khi gió thổi cỏ lay đều trông gà hóa quốc. Hận không thể lúc nào cũng có người ở bên cạnh An Á Phi. Trên thực tế đích thật là như thế. Lục Hàn Tình không phải thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hắn hay sao? Hiện tại An Á Phi có thể nói là quần áo đến giơ tay cơm tới há mồm. Nói một câu đại nghịch bất đạo, quả thực so với hoàng đế còn giống hoàng đế hơn. Cảm giác muốn tiểu, An Á Phi đỡ thắt lưng, muốn đứng dậy đi vệ sinh một chút, nhưng người còn chưa có đứng lên. Lục Hàn Tình từ bên ngoài bưng nước đường đi vào đã sợ hãi. Phi Nhi, ngươi muốn làm gì, đừng nhúc nhích, ngồi xuống, có chuyện gì bảo ta một tiếng là được rồi. Nói xong liền muốn đi tới bên người hắn, còn thần kinh nhìn từ trên xuống dưới một phen. Sau khi xác định không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi không cần khẩn trương đến như vậy, ta chỉ là hành động không tiện, cũng không phải không thể động đậy. Thời gian này, các A Cha cũng nhìn hắn thật chặt. Ngươi cũng phải nhìn bụng ngươi, lớn như vậy, Lý Ngự Y nói ngày sinh sản của ngươi chính là nửa tháng này. Mọi việc phải chú ý tốt, Lục Hàn Tình nâng tay đỡ hắn dậy, hỏi, Phi Nhi muốn đi ra ngoài đi một chút sao? An Á Phi bất đắc dĩ xem thường, đi cái gì mà đi, ta là muốn đi nhà vệ sinh, ngươi không phải là muốn giúp ta đi, nếu là có thể, ta thật ra nghĩ muốn thay ngươi. Hiện tại bụng ngươi lớn như vậy, lại gần tới ngày sinh, mỗi ngày còn bị rút gân xương chân. Ngươi xem, chỉ ngồi trong chốc lát, sẽ phải đi vệ sinh một chút. Trời lại lạnh như vậy, nếu bị nhiễm lạnh, làm sao mà tốt được. Cơ thể của ta so với ngươi cường tráng hơn. Nếu có thể thay ngươi so với mỗi ngày nhìn ngươi vất vả như vậy thì rất tốt. Chỉ tiếc, hắn là một thiếu gia. Vốn đối với hành vi quá mức khẩn trương của hắn có chút bất mãn. Nào biết lại nghe thấy một đoạn lời nói oan ức như vậy. Cho dù bên ngoài trời lạnh, hắn cảm thấy được, trong lòng chính mình lại giống như mùa xuân ấm áp. Đừng nói mấy tháng vất vả như vậy, cho dù lại vất vả thêm một chút cũng đáng ra. Không phải muốn giúp ta đi nhà xí hay sao? Nhìn người này gần đây gầy đi không ít, An Á Phi cười vươn tay. Đi thôi, bên ngoài lạnh như thế, hoàn hảo trước đó đã cho người xây nhà xí ở sau phòng. Nếu không tại trời lạnh như thế này, sẽ lạnh chết người, trước kia thân thể không có nhẹ như yến, nhưng ít ra so với hiện tại còn nhanh nhẹn hơn. Hiện tại bụng lớn có thể đem chính mình hù chết, đừng nói tự mình đi nhà xí, chính là ngủ muốn trở mình cũng rất khó thực hiện, tuy rằng cảm giác mọi người quá mức khẩn trương. Nhưng không có cách nào không thừa nhận phần quan tâm cùng khẩn trương của mọi người. Thật sự là bụng hắn rất lớn, chính là hy vọng thời điểm sinh tiểu tử kia ra, không cần quá lớn mới tốt, nếu không, đến lúc đó khúc hoa thật sự là tàn. Thời gian nửa tháng ngay tại Lục Hai nhà Lục An cùng khẩn trương và lo lắng. Trông gà hóa quốc, ngày sinh sản của An Á Phi cũng tới rồi, ta nói. Không phải nói ngày sinh của ta là trong nửa tháng sao? Sao bụng lại không có động tĩnh? Ăn điểm tâm mềm mại ngọt ngào. Ánh mắt An Á Phi nhìn bụng chính mình. Lục Hàn Tình quyết tâm giấu lo lắng. An ủi nói, không có việc gì, Lý Ngự Y vẫn ở tại chỗ này chờ Phi Nhi đến ngày sinh sản mới thôi. Xem ra hai cái tiểu tử còn luyến tiếc không muốn rời khỏi bụng ấm áp của A Cha. Phụt, ngươi không cần làm trò. Nhưng cũng đúng, hai viên thịt cầu này có khả năng là biết ra ngoài thì sẽ lạnh. An Á Phi cười ra tiếng. Chuyện ngày sinh lùi ngày như vậy, ở hiện đại cũng không phải không có. Huống chi ở cổ đại này chẳng qua là bắt mạch. Tuy rằng trung y bác đại tinh tâm, thế nhưng ở chuẩn đoán thời gian chính xác này, cũng không nhất định là chuẩn. Sớm một chút hay muộn một chút, cũng không phải là không có khả năng. Nắng ấm vào mùa đông. Khó có được vài ngày thời tiết không quá lạnh. Hai viên thịt cầu này tới thời điểm nào thì mới ra. Ta mệt chết đi được. Sau một lần chân bị rút gần, An Á Phi nhịn không được nhìn chằm chằm bụng mình bắt đầu oán giận. Một bên còn sờ sờ vỗ vỗ bụng, Lục Hàn Tình thấy động tác của hắn, vội vàng giơ tay ngăn hắn lại. Phi Nhi, cẩn thận một chút, không có việc gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vài cái như vậy mà thôi. An Á Phi cười hắn khẩn trương, chính là nụ cười này còn chưa có hết, trên mặt liền cứng lại. Lục Hàn Tình thời thời khắc khắc chú ý vẻ mặt của hắn. Không khỏi khẩn trương hỏi, Phi Nhi, làm sao vậy? An Á Phi cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta muốn sinh, cái bụng kéo dài gần một tháng. Rốt cục cũng có động tĩnh muốn sinh, tâm tình mọi người khẩn trương chờ đợi cũng không có giảm xuống. Từ buổi sáng đến trạng vạng, ngay tại thời điểm Lục Hàn Tình nhịn không được muốn đi vào. Rốt cục cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non, không đợi mọi người vui vẻ, bên trong truyền tới tiếng hét kinh hãi. Không bao lâu, lại một âm thanh non nớt truyền vào lỗ tai của những người nhà đang lo lắng. Lam Nhan Phi vui mừng không kìm được đấm cho Lục Hàn Tình bên cạnh một quyền. Hàn Tình, chúc mừng, Lục Hàn Tình đang muốn cười đáp lễ. Ai ngờ trong phòng lại truyền ra tiếng kinh hô, tê cười của mấy người ngoài phòng còn trên mặt, lại khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng. Lục Hàn Tình một bước vọt qua, gõ cửa gọi, a cha, Phi Nhi thế nào, rốt cuộc làm sao vậy? Trong phòng, mấy người Lạc Tình cùng Lý Á La quả thực là vừa mừng vừa sợ. Nghe thanh âm mấy người ngoài phòng, Lạc Tịch nhịn không được cao giọng nói, đừng lo lắng, trong bụng Phi Nhi còn thêm một đứa nhỏ nữa. Không phải hai đứa, là ba, cái gì, liên tiếp có vài tiếng kinh hô. Lục Hàn Tình quả thực không thể tin được những lời mình nghe được. Ba đứa nhỏ, Phi Nhi thế nhưng vì hắn hoài ba đứa nhỏ, thì Thiểu Lan cùng Lam Nhan Phi quả thực ghen tị muốn chết. Hàn Tình, ngươi thật đúng là làm cho người ta ghen tị, hai đứa con trai cũng làm cho chúng ta hâm mộ muốn chết. Hiện tại tốt lắm, thế nhưng lại thêm một đứa, sau khi nghe được thanh âm của đứa thứ nhất khóc nỉ non. Tươi cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hàn Tình không dừng lại. Hiện tại nghe được bạn tốt chúc phúc, lại nghe thấy lời nói của A Cha chính mình, trong lòng có thể nói là vừa vui vừa mừng. Mừng là được ba đứa nhỏ, buồn là Phi Nhi liên tiếp sinh ba đứa nhỏ. Thân thể khi sinh không biết có xấu đi không? Thế nhưng, Phi Nhi có thể vì hắn sinh ba đứa nhỏ. Như vậy cũng tốt, có ba đứa nhỏ, về sau cũng không cần lại vất vả 10 tháng mang thai. Tin tưởng Phi Nhi cũng không muốn sinh nữa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Lục Hàn Tình cũng không tiếp đón liền trực tiếp chạy vào trong phòng. Rốt cục nhìn thấy An Á Phi vất vả nên mê man. Cùng với nằm song song, là ba đứa nhỏ được bao bọc rất kín. Hai thiếu gia, một công tử, Phi Nhi là đại công thần. Lạc Tịch vỗ vỗ đứa con chính mình, rồi đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Lục Hàn Tình hôn trán An Á Phi đang ngủ say. Lại nhẹ nhàng hôn ba đứa nhỏ một chút, liền nằm xuống bên cạnh An Á Phi, đem ba đứa nhỏ vây ở giữa hai người, cánh tay dài duỗi ra, liền ôm chặt bốn bảo bốn cả đời ở trong lòng. Cách chương.